A Tam trao cho nàng hai cây cung, thân cung màu nâu, không có vàng bạc quý giá gì trang trí, nhưng lại là cung tên phổ thông có tầm bắn xa nhất, có lực đạo lớn nhất, thường dùng khi hành quân tác chiến, vận tốc đủ nhanh, lực xuyên thấu cũng mạnh, với mũi tên cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần ổn định là có thể chống đỡ được rồi. Ngụ Thanh Thanh mặt đầy hoảng sợ nhìn hai người cách mình gần 20 thước, nổi điên gào thét, lại bị A Tam cho người ta chặn miệng lại. Mục Tịch Bắc kéo cung tiễn, bắt đầu nhắm chuẩn Ngụ Thanh Thanh, lại cảm thấy có chút cố sức, nghĩ đến chính mình không có nội lực, nay kéo một cái cung tiễn thôi cũng chẳng được thuận tay, nhưng cũng may mình còn thân thủ, nghĩ đến kiếp trước, trên vai mình thường xuyên mang một đại cung nặng nề như vậy, cố gắng đạt tới mức thiện xạ, không chật phát nào. Mục Tịch Bắc thử thử, sau đó thả cung tiễn trong tay xuống, mở miệng nói với An Nguyệt Hằng, không bằng vương gia làm mẫu, ta cũng dễ quan sát hơn. Tuy rằng An Nguyệt Hằng không thích, bởi vì như vậy sẽ làm người khác cho rằng hắn là kẻ bạc tình, nhưng ngẫm lại Mục Tịch Bắc quyết không phải là kẻ dễ bắt nạt, nếu như mình đến bây giờ thất bại trong gang tấc, thật sự là đáng tiếc. Thu liễm tâm tình, An Nguyệt Hằng kéo cung tiễn ra, nhắm ngay Ngụ Thanh Thanh ở xa xa. Ngụ Thanh Thanh vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, người này lại là nam nhân mình luôn tâm tâm niệm niệm yêu, uổng phí nàng móc tim móc phổi, thiệt tình đối đãi. Trong nháy mắt đó, băng hàn như đao, nháy mắt lan tràn khắp cơ thể, chỉ cảm thấy rất đau, một đao kia giống như cắt đi da thịt của nàng, làm cho nàng khó mà thở dốc. An Nguyệt Hằng nhẹ buông tay, một mũi tên xé gió mà đi, ghim mạnh vào cánh tay của Ngụ Thanh Thanh. Bởi vì lực xuyên thấu rất mạnh, cho nên cánh tay của Ngụ Thanh Thanh và thân cây dính chặt cùng một chỗ. Nháy mắt, máu văng ra như nở hoa. Ngụ Thanh Thanh thét lên một tiếng đau đớn, hai mắt trợn tròn, không dám tin nhìn An Nguyệt Hằng, mà An Nguyệt Hằng thì mặt không chút thay đổi, quay đầu mở miệng nói với Mục Tịch Bắc, có muốn thử một chút hay không? Ngụ Thanh Thanh bỗng nhiên muốn cười nhưng lại bởi vì miệng bị chặn, cho nên nàng ta cười không nổi, chỉ là nước mắt lại theo hốc mắt chảy xuống, tựa như đang chứng kiến cả đời này của nàng là cỡ nào đáng buồn. An Nguyệt Hằng gật gật đầu, Mục Tịch Bắc lại luôn im lặng đứng nhìn ở một bên. Nếu yêu hận giữa nàng và Ngụ Thanh Thanh đều bắt nguồn từ nam nhân này, vậy thì giờ hãy để cho nam nhân này tự tay kết thúc đi, nàng nghĩ. Ngụ Thanh Thanh yêu hắn, cho nên để hắn tới giết nàng ta mới có thể làm cho nàng ta ôm nỗi hận xuống cửu tuyền. Quả nhiên, khi An Nguyệt Hằng tiếp tục kéo cung lần nữa, Ngụ Thanh Thanh kịch liệt vặn vẹo, phát ra tiếng gào thét ô ô, tựa như kháng nghị, châm cài trên đầu rơi xuống đầy đất, đều là châu báu hắn vì nàng tỉ mỉ chế ra, nhưng hôm nay chỉ là một đống hỗn độn, tóc dài xóa rối tung, cộng thêm hai mắt trợn tròn và trang dung lem lũ. Chỉ một cái trước mắt, Ngụ Thanh Thanh như biến thành một người khác, không còn thuần khiết và không nhiễm bụi trần như trước đó nữa. Một mũi tên lần nữa xé rách không gian, thật mạnh ghim vào trên đùi Ngụ Thanh Thanh. Mục Tịch Bắc lại không vui sướng khi người gặp họa, lại vẫn cảm thấy chưa đủ. Nhiều năm như vậy, nàng chịu khổ sở, bị lừa gạt, há có thể chỉ vì một cái mạng mà kết thúc. Ta từng nghe nói, vương gia có thể bắn 3 mũi tên cùng lúc, không biết vương gia có công lực này hay không? Mục Tịch Bắc vẻ mặt nghiêm túc, giống như đối diện trước mắt thật sự chỉ là một cái bia ngắm. Phó Dĩ Lam lại sợ ngây người, nàng tự xưng là giả trang giống như hỗn thế ma vương. Hơn nữa lúc ở Bắc Bang, cùng một đám du côn lưu manh chân chính nháo loạn một thời gian, nàng cũng có thể giả vờ ra dáng vẻ. Chỉ là bây giờ nhìn thấy ý cười bên khóe miệng Mục Tịch Bắc, vẫn như cũ cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh. Chỉ một chớp mắt này, nàng thề ngay dưới đáy lòng, đời này quyết không thể đắc tội Mục Tịch Bắc. An Nguyệt Hằng bình tĩnh liếc mắt nhìn Mục Tịch Bắc một cái. Một bên A Tam đưa ra 3 mũi tên, từ đầu tới cuối đều chưa từng liếc mắt nhìn Mục Tịch Bắc một cái. An Nguyệt Hằng bắn tên cực chuẩn, mỗi một mũi tên đều không bắn trúng chỗ chí mạng của Ngụ Thanh Thanh, nhưng ngược lại, mũi tên nặng nề vẫn dễ dàng đâm xuyên qua làn da mềm mại của Ngụ Thanh Thanh, máu tươi xen lẫn rỉ sắt, liên tục không ngừng lăn lộn. Ngụ Thanh Thanh sắc mặt đã trắng bệch, nàng đã chắc chắn Mục Tịch Bắc chính là tịch tình,